Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 408, gặp mặt Triệu Thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Ngọc như nhìn về phía đối diện xem đám người Tào Dĩnh vẻ mặt biến hóa, làm cho nàng càng khẩn trương hơn, thậm chí vẫn cúi đầu không dám nhìn tới đám người Tào Dĩnh phía đối diện. Nhưng Triệu Nhan lại cười ha hả lôi kéo nàng đi lên trước. Lúc này mới buông tay nàng ra hướng Tào Dĩnh cười nói. Nương tử, ta đã trở về, trong khoảng thời gian này vất vả cho nàng rồi. Ha ha, phu quân khách khí rồi. Chúng ta mỗi ngày nhàn nhã ở nhà, cũng không nguy hiểm gì. Làm sao so bì với phu quân bên ngoài vất vả vào sinh ra tử như vậy? Tào Dĩnh ngoài cười nhưng trong lòng không cứ nói. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt còn cố ý nhìn Nhan Ngọc như một cái, ý tứ châm chọc hàm xúc không nói mà rõ. Nhan Ngọc như nghe Tào Dĩnh nói hận không thể lập tức chui vào kẽ đất trốn đi. Tuy nhiên Triệu Nhan lại không vội vã giải thích, mà quan tâm hỏi tình huống trong nhà. Đổi với điều này, Tào Dĩnh cũng không nói thêm cái gì nữa. Đồng thời nàng thấy Triệu Nhan cũng hết sức quan tâm gia sự, cho nên đơn giản giới thiệu một chút tình huống về sau. Cùng với Tiết Ninh Nhi các nàng hỏi việc Triệu Nhan bị bắt cóc. Đối với việc mình bị bắt cóc, có một số việc Triệu Nhan cũng không tính nói cho người khác biết. Tỷ như Nhan Ngọc Như và tổ chức đó có quan hệ. Mặt khác có chút tình huống quá mức hung hiểm trải qua hắn cũng đơn giản hóa và xử lý mơ hồ, miễn cho khiến Tiết Ninh Nhi các nàng nghe xong lo lắng quá mức. Dù sao sự tình đều đã qua rồi, nghe được Triệu Nhan nói không chút nào mạo hiểm, thậm chí còn có chút bình thản trải qua và trốn thoát. Tào Dĩnh các nàng tuy rằng biết Triệu Nhan đã che giấu rất nhiều tình tiết trọng yếu, nhưng cũng không có truy vấn quá mức. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do các nàng đem lực chú ý đều đặt ở tình cảm của Triệu Nhan và Nhan Ngọc như có biến hóa. Chỉ tiếc Triệu Nhan cũng không nhắc tới phương diện này. Được rồi, sự tình đại khái trải qua chính là như vậy, hôm nay liền nói tới đây. Ta hiện tại phải vào cung đi gặp phụ thân. Nếu có chuyện gì, có thể đợi ta buổi tối trở về nói sau. Triệu Nhan cuối cùng mở miệng lần nữa nói. Hắn vốn chính là đi đường vòng đi vào biệt viện. Hắn mất tích nhiều ngày thế này, trở về chuyện đầu tiên chính là phải đi gặp Triệu Thự bẩm báo. Tuyệt đối không thể trì hoãn nữa rồi. Được rồi, phụ thân nói vậy cũng đang sốt ruột chờ. Tam đệ đệ đi nhanh về nhanh. Bảo an công chúa sợ Tào Dĩnh rằng co với Triệu Nhan, cho nên là người đầu tiên mở miệng đồng ý. Nhìn đến bảo an công chúa đồng ý, Tào Dĩnh mặc dù có vô số vấn đề muốn hỏi Triệu Nhan, nhưng cũng phải để Triệu Nhan đi hoàng cung trước một chuyến. Tuy nhiên ngay khi Triệu Nhan rời đi, bỗng nhiên chỉ vào Nhan Ngọc Như kề bên nói. Dĩnh nhỉ, nàng giúp Ngọc Như chuẩn bị một căn phòng. Nàng vì cứu ta bản thân bị trọng thương, hiện tại thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Có chuyện gì chờ ta trở lại nói sau. Không, không cần, ta về nhà mình nghỉ ngơi. Nhan Ngọc Như nghe đến Triệu Nhan nói cũng vô cùng kinh hoàng. Vốn nàng cũng không dám đối mặt với đám người Tào Dĩnh. Tất cả đều là do Triệu Nhan cứng rắn lôi kéo mới tới đây. Hiện tại Triệu Nhan phải rời khỏi, chính nàng cũng không dám ở lại. A ha, Ngọc Như muội muội làm gì khách khí như vậy? Ngày sau chúng ta đều là người một nhà. Vừa vặn cạnh viện tử của ta có một viện tử trống, ta cho người ta lập tức đi thu dọn. Ngọc Như muội muội sẽ ngủ ở nơi đó đi. Tào Dĩnh nói xong cũng không cho Nhan Ngọc Như biện bạch, tiến lên lôi kéo nàng liền rời khỏi hoa viên. Chỉ có điều Nhan Ngọc Như lúc rời đi vẫn là ánh mắt cầu cứu nhìn Triệu Nhan. Tuy nhiên Triệu Nhan biết Nhan Ngọc Như sớm hay muộn đều phải cùng Tào Dĩnh ở chung, cho nên cửa ải này là trốn không thoát đâu. Nhìn Tào Dĩnh và Nhan Ngọc Như rời khỏi, Triệu Nhan lúc này mới cùng đám Tiết Ninh Nhi bịn dịn chia tay.